Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 50, C50, sao cô lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nguyên thạch phỉ thúy đều được đặt ở hậu viện. Lúc hoàng hôn, người của Hoa Vân cũng đưa máy cắt đá tới. Nhưng đồng thời còn có Khương Nhạc Nhạc xuất hiện. Sao cô lại tới đây? Trương Phàm nhíu mày nhìn Khương Nhạc Nhạc. Khương Nhạc Nhạc có chút không hiểu. Tại sao cô cảm thấy mình giống như bị Trương Phàm ghét bỏ vậy chứ? Chẳng lẽ mấy cục đá này so với đại mỹ nữ như cô cùng với tương lai của Nhạc Khang còn quan trọng hơn sao? Hợp đồng tôi làm xong rồi. Anh nhìn thử xem. Nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên. Khương Nhạc Nhạc dành ra hơn nửa ngày bận rộn mới làm xong bản hợp đồng này. Thay đổi cổ phần thì không phải chỉ là chuyện làm xong hợp đồng. Đóng dấu, ký tên là được, mà nó còn liên quan đến vấn đề báo cáo của các bộ phận. Đương nhiên, những công việc này đều có thể giao cho cô đi làm. Trương Phàm thì chỉ cần ký tên là được. Có nội dung gì vậy? Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy hợp đồng thoáng lật xem một chút. Chính là 70% cổ phần chuyển nhượng, còn anh phải giao ra công thức điều chế như đã nói. Thêm nữa, về vấn đề quản lý công ty, tôi muốn được nắm giữ toàn bộ quyền quản lý của công ty. Khương Nhạc Nhạc giải thích, toàn bộ cổ quyền, Trương Phàm biết cái gọi là quyền bỏ phiếu. Nói cách khác, mặc dù hắn nắm cổ phần trong tay nhưng hắn không thể can thiệp vào việc quản lý của công ty. Hết thảy đều do Khương Nhạc Nhạc định đoạt. Khương Nhạc Nhạc nghiêm túc nói, Nhạc Khang giống như con của tôi vậy. Đây là tâm huyết mấy năm qua của tôi. Mặc dù nó sắp to lớn thêm nhưng tôi vẫn hy vọng bản thân có thể trở thành người cầm lái. Dẫn dắt nó trưởng thành. Bút đâu? Trương Phàm nhìn chằm chằm Khương Nhạc Nhạc hơn 10 giây. Nhìn đến khi Khương Nhạc Nhạc cảm thấy mất tự nhiên thì hắn đột nhiên mở miệng. Hả? Bị Trương Phàm nhìn chằm chằm như vậy, cô còn tưởng rằng vấn đề này anh sẽ còn tranh cãi gì đó cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới Trương Phàm nhưng lại sẽ trực tiếp ký tên. Hả cái gì? Nhanh lên, hắn đã xem qua hợp đồng. Mặc dù rất nhanh, nhưng nội dung cũng đã xem xong. Dựa theo điều khoản của hợp đồng thì lợi ích của hắn có thể được bảo đảm. Nếu đã như vậy thì ký tên thôi. Về phần quyền kinh doanh, quyền quản lý của những cái gọi là cổ phần này, Khương Nhạc Nhạc không cần thì Trương Phàm cũng sẽ cho cô. Dù sao hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian quản lý một công ty như vậy. Đây, Khương Nhạc Nhạc có chút ngơ ngác đưa một cây bút cho Trương Phàm. Trương Phàm xuất xẹt xẹt ký hết tất cả các nơi cần ký. Sau đó nhìn Khương Nhạc Nhạc trịnh trọng đóng dấu dấu. Cuối cùng là nhận lại một bản hợp đồng của hắn. Chờ một chút, Trương Phàm trở lại trong phòng đem công thức điều chế Tân Nhạc Khang đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Khương Nhạc Nhạc. Đây chính là công thức điều chế. Giữ bí mật như thế nào chắc không cần tôi dạy cô đúng không? Không cần. Khương Nhạc Nhạc cầm tờ giấy mỏng manh nhưng lại có cảm giác giống như nặng ngàn cân. Nhạc Khang từ nay sẽ xuất phát một lần nữa. Vậy thì đi nhanh lên đi. Trương Phàm trực tiếp đuổi người. Khương Nhạc Nhạc cảm thấy rất bi thương. Công ty Nhạc Khang lại không sánh bằng một đống nguyên thạch phỉ thúy. Cô rất không cam lòng. Chuyện chính ở Trăm Trở Uyên. VN, đương nhiên, cô không quên lời dặn dò của Trúc Tinh Tinh cho nên thử hỏi. Tinh Tinh vô cùng thích khối phỉ thúy đế vương lục kia. Anh thật sự không có ý định bán sao? Không bán. Trương Phàm trả lời dứt khoát. À, vậy tôi biết rồi. Tạm biệt. Khương Nhạc Nhạc thấy sự chú ý của Trương Phàm hoàn toàn đặt trên nguyên thạch phỉ thúy nên biết điều lập tức rút lui. Cách điều chế mới đã nắm trong tay. Sắp tới sẽ rất bận rộn đây. Khương Nhạc Nhạc đi rồi. Trương Phàm lập tức tìm được Hoa Vân đang hướng dẫn mọi người bận rộn ở sân sau. Hôm nay cảm ơn cô. Cô cùng với mọi người đi nghỉ ngơi đi. Cách Trương.